Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, đối chiến tiểu lâu, 6, chương 187, đối chiến tiểu lâu, 6, Như Ý sửng sốt một chút, vội vàng nhìn về phía trên đài, mạo hiểm một màn hơi kém làm cho nàng kinh hô xuất ra. Ánh mặt trời đúng là tối mãnh liệt là lúc, đang lúc trời cao. Rực rỡ ánh mặt trời phẳng phất đem hết thảy đều trước thiêu cháy. Phổ thông mũi kiếm thượng, cũng dần hiện ra chói mắt hàn quang. Đông, theo một tiếng trùng trùng đến cùng thanh, Trọng Quỳ thân thể về phía sau ngã trên mặt đất, chàng phiên một loạt vũ khí giá. Bùm bùm, mặt trên binh khí tất cả đều đến rơi xuống. Trọng Quỳ đánh vào sắc bén binh khí thượng, làn da lập tức chỉ thấy huyết. Nhưng chuyện này cũng không hề là nguy hiểm nhất tình huống, đến từ chính Tiêu Sơ Lâu. Hắn hai tay cầm kiếm, cho phía trên, lấy một cái cơ hồ tránh cũng không thể tránh phương hướng. Lấy kiếm thứ hướng Trọng Quỳ trái tim, như vậy tỉ thí, chết bất luận, Trọng Quỳ nằm trên mặt đất, hai tay đoản đao tựa hồ cũng không có muốn phản kháng động tác, mà là làm người ta khó hiểu cắm vào mặt đất. Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, Tiêu Sơ Lâu mồ hôi trên trán thủy thấp xuống, hướng về Trọng Quỳ khuôn mặt, cùng của hắn kiếm rơi xuống tốc độ cơ hồ nhất trí. Nhưng mà, chỉ manh treo chuông nháy mắt, Trọng Quỳ thủ dùng một chút lực, nương cắm trên mặt đất đoản đao lực lượng, thân thể linh hoạt theo Tiêu Sơ Lâu song chân, hạ chui ra đến. Ngay sau đó, nàng bàn tay trên mặt đất dùng sức vỗ. Thân thể nhẹ nhàng như yến bàn bắn dậy, ở giữa không trung nhanh chóng xoay người, như là chụp mồi hùng ưng, tinh chuẩn hung mãnh bổ nhào vào Tiêu Sơ Lâu trên lưng. Đoản đao hàn quang dưới ánh mặt trời chợt lóe, mặt bên động mạch thượng cảm giác được một tia lương ý. Nhưng cũng không có xâm nhập, Tiêu Sơ Lâu động tác đã ở khoảnh khắc trong lúc đó đình chỉ. Tí tách, theo Tiêu Sơ Lâu trên mặt chảy xuống mồ hôi. Giọt rơi trên mặt đất, vựng khai nho nhỏ một đoàn thủy choáng váng, của hắn mũi kiếm, điểm ở trên sàn, không có xâm nhập, cùng kia giọt mồ hôi đồng thời rơi xuống. Nhưng mà, tiền một khắc vẫn là con mồi Trọng Quỳ, hiện tại đã là đưa hắn chụp mồi hùng ưng. Chung quanh lâu dài trầm mặc, không ai ra tiếng, thời gian phảng phất bị nào đó ma pháp làm ma chú. Cố định lại. Mới vừa rồi chiến đấu cuối cùng một khắc phát sinh chuyển hoán thật sự thình lình bất ngờ. Rất nhiều người đều không có thấy rõ ràng, kia chính là nháy mắt thời gian chuyện đã xảy ra, cư nhiên là như vậy kết quả. Hảo, một tiếng ủng hộ theo khách quý tịch thượng truyền đến, bừng tỉnh không ít người, ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là Ngụy Kỳ Hậu một bên kia, ha ha ha, phấn khích tuyệt luân, bản hậu may mắn thấy như vậy tỉ thí. Xem như không uổng, Ngụy Kỳ Hậu đứng lên, vỗ tay lớn tiếng nói, ngay cả Triệu Gợn Sóng cũng không cấm vỗ tay, kia Phần Nguyệt thật đúng thật sự có tài. Cuối cùng tình cảnh đó, quả thật, thật thình lình bất ngờ, phi thường phấn khích, Phần Nguyệt các hạ thắng, giám khảo tịch thượng, tên kia lão giả giám khảo đứng lên, thanh âm vang dội tuyên bố tỉ thí kết quả, chung quanh vây xem khán giả. Thế này mới ào ào hoàn hồn, có vỗ tay ca ngợi, có thủ đoạn thở dài, cũng có tràn ngập kính ngưỡng, mà trên đài, Trọng Quỳ đem đoàn đao chậm rãi theo Tiêu Sơ Lâu động mạch bên cạnh rời. Nhưng là một cái tay nhỏ bé như chiếc leo lên bờ vai của hắn. Nửa dáng người nằm sấp ở trên người hắn, đắc tội Trọng Quỳ chậm rãi đứng vững, đối hắn ôm quyền nói. Tiêu Sơ Lâu như trước vẫn duy trì bán quỳ trên mặt đất động tác. Khuôn mặt tuấn tú thượng che kín mồ hôi, hơi hơi thở dốc, nói, các hạ quả thật rất lợi hại, Tiêu Mỗ thua tâm phục khẩu phục như nước lạnh kiếm ở. Các hạ sẽ không thua, Trọng Quỳ chân thành nói, nàng lúc này đây, là thắng hiểm mơ siêu, vũ khí chẳng qua là phụ trợ mà thôi, Tiêu Sơ Lâu nhàn nhạt nói. Cũng không có bởi vì thua tỉ thí mà uể oải phẫn nộ. Hết chương.